500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, con quạ tập đoàn. Chu Du cùng con quạ nhóm đang tán gẫu thời điểm, Trác đi ra, nàng là Chu Du Bảo Tiêu. An toàn ý thức cùng chủ động ý thức muốn so với những người còn lại đều cao. Không giống như là mấy cái tự nhận là nữ chủ nhân nữ khách nhân người như vậy. Đối một ít chuyện đương nhiên, Chu Du nhìn thấy cùng sau lưng tự mình kỳ quái thùng rác xe. Lại nhìn thấy Trác đi ra rồi, liền chủ động tiếp lời. Này là của ta tư nhân Bảo Tiêu Trác. Trác, đây là hôm nay tới làm khách ba cái con quạ. Mỹ Mỹ, Âm Mỹ, còn có tiểu Hắc Đầu. Chu Du là từ Hắc Văn Lệ nào biết tên. Biết cái này con quạ nhỏ tên là tiểu Hắc Đầu. Một cái thường thường bị bắt nạt tên nhỏ thó con quạ. Trác cũng biết con quạ sự tình. Gật đầu nói. Được. Rất nhanh Trác liền đi ra ngoài rồi. Nàng nhìn thấy trong nhà tới khách nhân rồi. Liền dự định đi ra ngoài vườn địa đàng nơi đó. Mỹ Mỹ hiếu kỳ nhìn Trác. Ở Trác sau khi rời đi. Mỹ Mỹ liền đối với Chu Du nói rằng. Tỷ tỷ kia thật là đẹp. Vóc dáng thật cao. Thân cao nữ nhân không ít. Thế nhưng thân cao lại đẹp đẽ lại ở con quạ công ty đi làm. Liền thiếu. Chu Du mỉm cười nói. Trác nghe được ngươi nói như vậy nhất định sẽ cao hứng. Các ngươi con quạ tháp nơi đó hiện tại có không ít con quạ chứ? Mỹ Mỹ cấp tốc nói rằng. Tổng cộng là gần như 1,000 con quạ. Mang theo tai nghe Âm Mỹ lại là nói rằng. Quạ quá nhiều. Hiện tại con quạ trong tháp khắp nơi đều là trẻ con âm thanh. Rất nhiều con quạ đều hy vọng rời ra ngoài ở. Mỹ Mỹ cảm thấy Âm Mỹ nói không toàn diện. Cấp tốc lấy đại cục xuất phát. Giải thích nói. Không gian quá nhỏ bất lợi cho sinh con quạ nhỏ. Cũng không tiện chăm sóc con quạ nhỏ. Sở dĩ mọi người đều cảm thấy mỗi cái con quạ đều hẳn là có an toàn lại yên tĩnh nhà. Chu Du đem ba cái con quạ mang tới trong phòng khách. Đối với ở trong phòng khách xem TV tin tức Mira nói rằng. Mira, cầm điểm ăn đi ra. Các ngươi thích ăn cái gì? Chu Du không rõ ràng ba con này con quạ thích ăn cái gì. Hắn cẩn thận hồi tưởng một hồi. Chính mình nuôi quá hai cái con quạ. Thế nhưng đến nay cũng không biết con quạ thích ăn cái gì. Thật giống hai cái con quạ đều không này quá. Tiểu Hắc Đầu cao hứng nói rằng. Ta thích ăn thịt. Thịt bò thịt dê cũng có thể. Tốt nhất là thịt bò. Nếu là có cắt thành mảnh vỡ xoa mật ong trái cây liền càng tốt hơn rồi. Hai cái nữ quạ lễ phép nói rằng. Chúng ta đang ở giảm béo. Tùy tiện cái gì cũng có thể. Chu Du liền đối với Mira nói rằng. Vậy thì chuẩn bị 3 phần đi. Cho ta tùy tiện làm chút hoa quả là có thể rồi. Tốt. Mira cấp tốc đi nhà bếp làm cơm. Nàng ở nhà cũng tự giác phụ trách một ít chuyện. Không thể nói được là người hầu. Chính là ở nơi này có thể giúp đỡ làm chút chuyện liền thuận tay giúp một ít. Hiện nay định vị không giống như là Thạch Vân cùng Bạch Khánh Tuyết còn có hai cái mỹ nữ ngoại quốc. Như vậy rõ ràng, thuộc về một cái so sánh mơ hồ lại lúng túng định vị. Chu Du ngồi ở trên ghế salon. Rất nhanh tiểu Hắc Đầu từ cái kia trong ống điêu đi ra một cái ấn hoa hồng vui mừng khăn mặt. Đồng thời cẩn thận đem khăn mặt giải ở trên ghế salon. Ở tiểu Hắc Đầu đem hình chữ nhật khăn mặt bày sẵn sau. Mặt khác hai cái con quạ mới nhảy đến phía trên ghế salon. Tổ ở nơi đó cùng Chu Du đối thoại. Tiểu Hắc Đầu con quạ này. Khó nói. Chu Du không biết con quạ nhỏ này là lễ phép. Vẫn là khuyết điểm những khác. Đầu tiên là lễ phép tán gẫu lên con quạ tháp sự tình. Chu Du không có đề cập chuyện của Quách Ngả. Hắn cũng là thật không nghĩ xử lý trước chuyện kia. Lẽ nào để Quách Ngả xin lỗi sao? Chu Du chỉ là muốn nghĩ liền biết không thể. Coi như Quách Ngả cảm giác phải xin lỗi không có gì. Thật đi xin lỗi lời nói. Cho ai xin lỗi đây? Cho đã từng là hắn sủng vật con quạ đen kia xin lỗi sao? Chỉ sợ con quạ đen kia buổi tối sẽ ngủ không yên đi. Sở dĩ chuyện này liền như thế quá khứ là có thể rồi. Có một số việc càng đuổi cứu càng phiền phức. Đang theo ý hàn huyên chút đề tài sau. Mira liền bưng tới thịt bò cùng salad trái cây. tùy tiện ăn đi. Chu Du cùng ba cái con quạ chào hỏi. Sau đó chính mình dùng cái muôi ăn xong rồi hoa quả tráng miệng. Mira dùng cái muôi cùng chén nhỏ. Cho ba cái con quạ bình quân phân phối thịt cùng trái cây. Chu Du cúi đầu ăn hơn 10 giây. Rất nhanh sẽ phát hiện đối diện hai cái nữ quạ bắt đầu nhanh chóng ăn xong rồi thịt. Con quạ ăn thịt sao? Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật giống là sâu chính là thịt. Có không ăn sâu chim sao? Nếu ăn sâu lời nói. Vậy khẳng định là ăn thịt rồi. Chu Du đột nhiên cảm giác rất ly kỳ. Loài chim dĩ nhiên cũng ăn thịt à. Tiểu hắc đầu ăn một miếng liền cảm giác thoải mái cực kỳ. Sau đó liền nghĩ tới đây là Chu Du nhà Gia Gia cơm. Thật muốn làm Chu Du nhà Gia Gia một con chó à. Tiểu hắc đầu bởi vì một chút đến miệng chỗ tốt. Liền sản sinh không phù hợp thực tế vọng tưởng. Cũng bởi vì cái này không phù hợp thực tế vọng tưởng. Tiểu hắc đầu ăn cơm tốc độ liền chậm một nhịp. Rất nhanh tiểu hắc đầu liền bị bên cạnh Mỹ Mỹ cho đẩy ra rồi. Nó cái kia bát ăn cơm rất nhanh sẽ thành âm Mỹ cùng Mỹ Mỹ ngoài ngạch thêm món ăn. Không nên gấp gáp, còn có rất nhiều. Chu Du nhìn thấy tiểu hắc đầu kia bị đẩy ra đáng thương dáng dấp. Cảm giác những con quạ này cũng là không hăng hái a. Tiểu hắc đầu cao hứng hô. Cảm tạ Chu Du Gia Gia. Nhà Gia Gia thịt bò ăn ngon thật. Chúng ta con quạ trước ăn đều là phổ thông thịt bò. Không có Gia Gia nhà ngươi thịt bò ăn ngon. Thật muốn mỗi ngày đều ăn được tốt như vậy ăn thịt bò a. Chu Du không nhìn tiểu hắc đầu lời nói. Hắn không nghĩ lại nuôi con quạ rồi. Hơn nữa nhìn lên con quạ này muốn so với trước hai cái con quạ càng phiền toái. Thuộc về loại kia thường thường liền có thể gây phiền toái xui xẻo con quạ. Rất nhanh lại bưng tới ba phần thịt bò. Trái cây cũng bổ sung một ít. Chu Du dò hỏi. Các ngươi con quạ sau này có cái gì phát triển? Ta đối con quạ tập đoàn phương hướng phát triển không rõ ràng lắm. Mỹ Mỹ chăm chú lại cung kính nói. Chúng ta con quạ đã cùng nhân loại ký kết hợp tác khế ước. Sau này muốn nỗ lực rèn luyện thân thể cùng đời sau. Bồi dưỡng một nhóm có thể ở trạm không gian công tác hàng không vũ trụ con quạ. Chu Du, cái mục tiêu này rất tốt, rất rộng lớn. Chu Du cao hứng nói. Có hay không gần một điểm mục tiêu đây? Tỉ như gần kề dân sinh. Nha, là gần kề rất nhiều con quạ nhóm sinh hoạt một ít chuyện. Có thể làm cho con quạ nhóm đều đi lên quang minh chuyện của tương lai. Âm Mỹ cấp tốc nói rằng. Mỹ Mỹ ở hướng về diễn nghệ con đường phát triển. Ta ở hướng về đường âm nhạc tiến phát triển. Chúng ta đều có quang minh tương lai. Chu Du liếc mắt nhìn con quạ nhỏ. Cảm thấy con quạ nhỏ này khả năng. Cũng có quang minh tương lai đi. Rốt cuộc hiện ở bên ngoài chính là hừng đông thời điểm. Các ngươi nói đều là đơn độc một cái con quạ sự tình. Xem ra con quạ nhóm sinh hoạt đều rất bình tĩnh. Ta cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Chu Du gật gật đầu. Phát triển giải trí liền phát triển giải trí đi. Ngược lại cũng rất tốt đẹp. Vào lúc này con quạ nhỏ cấp tốc nói rằng. Các nàng nói đều là con quạ chuyện của công ty. Ta biết chúng ta con quạ bộ tộc có kế hoạch khác. Chu Du nhìn về phía con quạ nhỏ này. Kế hoạch gì? Con quạ nhỏ kích động nói. Chúng ta con quạ quyết định nô dịch một bầy chim khách cho chúng ta làm việc. Thay thế chúng ta ở trong ruộng bắt sâu. Chăm sóc con quạ nhỏ. Như vậy chúng ta con quạ mới có thể từ làm lụng bên trong giải thoát đi ra. Đem tinh lực đều đặt ở chuyện lớn trên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.